Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, Phệ Linh tộc 3 tầng công kích. Canh thứ 5, hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, nhân tộc cùng Phệ Linh tộc hai cái phàm thuế tu sĩ. Song hùng đối lập, ánh mắt giao kích gian, có tia lửa văng gắp nơi, các hạ xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi quét đối phương vài lần, từ tốn nói, không có vội vã động thủ, lại nói, coi như là các ngươi Phệ Linh tộc, cũng có thể có tên tuổi chứ. Thanh niên nam tử mặt Phệ Linh tộc nghe cười ngạo nghễ, nói rằng, chúng ta Phệ Linh tộc đương nhiên là có tên tuổi, tên của ta gọi Vu Thương Hải, các hạ là ai, vì sao đối với ta tộc nhân đại khai sát giới? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, 4-5 ngày trước, có một đôi nam nữ tu sĩ nhân tộc, tiến tới nơi này, ta vì bọn họ mà đến, cho tới khai sát giới, cũng là quý tộc tộc nhân động thủ trước. Ha ha ha, Vu Thương Hải cười to lên, tiếng cười hạ xuống sau, hừ lạnh nói, chuyện cười, các hạ xông vào bộ tộc ta địa bàn đến, lẽ nào ta tộc nhân còn muốn mời ngươi uống chén trà sao? Hắc, phản bác còn rất có đạo lý. Phương Tuấn Mi nghe một vui, nhưng đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói cái gì nhân nghĩa lệ chi tín. Vô số năm qua, Phệ Linh tộc vô cớ xâm lấn nhân tộc nơi, đã không biết tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, mà loạn thế đao lang huynh muội lại là trước tiên gặp đối phương ra tay công kích. Ta vô ý cùng quý tộc tiếp tục kết oán xuống, đem hai người kia cho ta, ta liền lập tức rời đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Vu Thương Hải nghe ta ta nở nụ cười, chỉ là phàm thuế sơ kỳ, cũng dám buông lời cuồng ngôn. Thật cho là, chúng ta Phệ Linh tộc là như thế dễ bắt nạt phải không? Ngoặc kép, dứt tiếng, trên người người này đột nhiên bốc cháy lên một đoàn âm hàn lạnh lẽo dị thường khí tức. Luồng hơi thở này, thậm chí thiêu đốt thành mắt trần có thể thấy xanh ngọn lửa màu trắng. Ở đen kịt thế giới dưới lòng đất bên trong, xem ra đặc biệt chói mắt, luồng hơi thở này, cùng nhân tộc đạo tâm khí tức, có chút tương tự, nhưng vừa tựa hồ không giống. Trong thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng không nói ra được. Vu Thương Hải một đầu tóc dài đen nhánh, phần phật tung bay lên, khí thế cực khiếp người, hai cái tay bay bấm, rõ ràng là muốn ra tay. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, trên người bất động đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, mặc vũ kiếm dương lên, cũng cách không sử dụng tới quy hư đến. Vu Thương Hải ngoài thân bốn phía hư không, nhất thời trong chiều sụp đổ vặn vẹo xuống. Ầm ầm một tiếng vĩ đại tiếng kêu thảm thiết lên. Chỉ một chiêu này, Vu Thương Hải liền bị thương không nhẹ. Trong miệng máu tươi phun mạnh, trên người truyền đến rắc rắc sát sát, lành lảnh gãy vỡ tiếng. Bạch, Phương Tuấn Mi một kích thành công, không có đình chỉ, đạp lên hư không kiếm bộ, hướng đối phương đánh tới, liền muốn bắt giữ hắn. Hỏi ra loạn thế đao lang huynh muội sự tình đến, hô tiếng gào thét đột ngột lên, thế giới dưới lòng đất bên trong, cạo nổi lên một luồng phạm vi không hề lớn, lại mạnh mẽ đến dị thường cát vàng bão táp. Cỗ này cát vàng bão táp cuốn tập sức mạnh, mạnh mẽ dị thường, không riêng đem lóe ra đi Phương Tuấn Mi, cho hút trở về, hơn nữa hấp phụ cận tầng đất mặt đất. Ầm ầm sụp xuống bay đập, đập cho hư không cũng bắt đầu luân hãm, hiện ra một đạo khe hở không gian đến, tiếng gào thét như rồng ngâm. Phương Tuấn Mi theo bão táp cuốn lấy, càng bị hấp hướng về một cái đen sẫm vết nứt không gian phương hướng bay đi. Trời biết không gian kia vết nứt thông hướng nào, đã từng có ý nghĩ kỳ lạ, lại bị bức ép đến tuyệt lộ tu sĩ. Mưu toan trốn vào vết nứt không gian bên trong đi trốn tay, sau đó không xuất hiện nữa quá, từng lưu lại cái gì nguyên thần dấu ấn thẻ ngọc loại hình đồ vật. cũng là rất nhanh sẽ nát đi. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng lại, dương kiếm liền hướng về trong cái phương hướng kia hư không nổ ra. Oanh, một tiếng vĩ đại nổ vang sau, sóng khí chi hoa bao phủ tới, dựa vào cỗ này sóng khí chi hoa vòng lại sức mạnh. Phương Tuấn Mi thuận thế lóe lên, liền đã rời xa không gian kia vết nứt, nhưng y nguyên bị cuốn ở trong cơn bão táp. Phía bên kia, phệ linh tộc cái kia con kiến vậy giáp xác thân thể. Quả nhiên là cực cứng, tuy rằng rõ ràng vỡ vụn rất nhiều, nhưng Vu Thương Hải còn có sức tái chiến. Trong một đôi mắt, bắn ra dị thường lạnh lẽo hàn mang nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Đệ tam đệ tứ cái tay lại bấm lên. Hô, những kia bay cuộn cát chảy, biến hóa tái sinh, lặng yên ở giữa, ngưng kết thành từng con bàn tay lớn, hoặc quyền hoặc trưởng, tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Mỗi một đòn ra, đều vô thanh vô tức, nhẹ nhàng đến phảng phất nhu nhược sợi bông đồng dạng. Phương Tuấn Mi một cái không quan sát, phía sau lưng ở giữa một chiêu, ngoài thân không gian chớp mắt bị đập nát. Đòn đánh này ra, đập phía sau lưng nổ tung, máu tươi tung tóe, ngũ tạng lục phủ bên trong càng là truyền đến xé rách vậy đau đớn. Lợi hại, Phương Tuấn Mi trong miệng cũng phun máu, vội vã trước hết giết đi ra ngoài. Cái kia sự công kích của đối phương thật không đơn giản, hầu như là như rất giống quỷ vậy, theo mỗi một chỗ cuốn lấy trong bão cát đều có thể nhô ra. Phương Tuấn Mi tâm thần vô hạn chăm chú, cảnh giác ngoài thân từng tấc một. Trường kiếm đánh tới, mỗi một kiếm ra đều có vô số màu vàng dấu ấn nổ ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bình thường. Rầm rầm rầm, tiếng ầm ầm nổ vang không dứt. Phương Tuấn Mi từng kiếm xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng một mực nắm giữ cực cường uy lực, so với cầu tiên hành lộ nan không kém chút nào. Đây là Phương Tuấn Mi những năm gần đây nhất thu hoạch lớn một trong, đối với kiếm ấn chi đạo cảm ngộ càng sâu, thôi thúc cũng càng ngày càng nhiều, số lượng càng nhiều, công kích càng mạnh, chính là đơn giản như vậy. Mặc dù như thế, Phương Tuấn Mi vẫn là lại trúng rồi mấy đòn, trong miệng máu tươi liền phun, dây dưa chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền biết, đối phương cái môn này bão táp phép thuật, không phải phá không thể, bằng không sẽ vĩnh viễn rơi vào hạ phong. Ánh kiếm một chuyển, lần thứ hai chuyển thành quy hư, lần này, thẳng hướng Vu Thương Hải phương hướng công tới, mạnh mẽ nổ ra một con đường đến. Vu Thương Hải xem con ngươi ngưng tụ, người này vẫn chưa hạng người vô danh, ở phệ linh tộc bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, cũng không phải là không có cùng phàm thuế tu sĩ đối chiến qua, nhưng Phương Tuấn Mi biểu hiện ra càng đánh càng hăng cường hãn, làm hắn choáng váng, phảng phất vừa nãy cái kia vài chiêu căn bản không có bắn trúng Phương Tuấn Mi đồng dạng. Hắn nhưng lại không biết, Phương Tuấn Mi tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển, cường hóa thân thể sinh cơ sau, đang giúp trợ hắn nhanh chóng khôi phục. Cố Tích Kim lúc trước ở vô để quang giới bên trong được ngã đăng điên phong thiên. Lợi hại như vậy, sinh sinh bất tức đạo điển lại sẽ sai tới chỗ nào? Cùng để ý, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Thiểm Điện ba người được môn kia thủ đoạn công pháp nên cũng có lớn lao uy năng, chỉ là hai người sau đến hiện tại đều không có bày ra quá. Thấy Phương Tuấn Mi đánh tới, Vu Thương Hải lập tức rõ ràng hắn dự định, tà tà nở nụ cười, bay lên không, không cùng Phương Tuấn Mi đánh giáp lá cà, bay đi đồng thời, đệ ngũ đệ lục cái tay cũng rốt cục chuyển động. Này hai cái tay, ở trong hư không mò một cái, móc ra một đôi xanh lóng lánh, tạo hình quái dị ngắn kích dạng pháp bảo đến, hướng sau giương tay vung một cái, xì xì thanh mang phảng phất sương mù bình thường, lộn mấy vòng, hai cái ngắn kích nhất thời hóa thành hai cái dáng vẻ cực quái lạ quái vật bóng mờ. Quái vật này, phảng phất run dài, nhưng lại thân thể bẹp, hỗn thân tái nhợt, dài đến 7-8 trượng, phảng phất vĩ đại chuồn chuồn châu chấu. Toàn bộ nhìn lại, không gặp con mắt, Vu Thương Hải sáu cánh tay cùng chuyển động, so với tu sĩ nhân tộc nhất tâm nhị dụng, không biết thuận tiện bao nhiêu. Hô, hai đầu quái vật, há mồm phun một cái, chính là đầy trời hắc vũ, hướng về Phương Tuấn Mi phóng tới. Không cần hỏi cũng biết, này hai trận hắc vũ bên trong, định cất giấu cái gì âm tà công kích. Hơn nữa chỉ sợ là có thể xuyên thấu thân dung hư không bên trong. Cái kia hắc vũ kéo tới sau, dĩ nhiên phảng phất vật thật đồng dạng, không có bị bão táp thổi tan, trái lại kẹp tiến vào trong gió lốc, cuốn lấy đánh tới, trong chớp mắt, liền đem Phương Tuấn Mi truy kích thế, cho ngăn lại. Đây chính là phệ linh tộc cao thủ, hóa hình sau, nắm giữ sau cánh tay, cùng dùng ba môn thủ đoạn thần thông, ba môn thủ đoạn thần thông, lại lẫn nhau tác dụng, đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi trường kiếm dùng bay lên, nhưng vẫn là không chịu nổi một ít công kích, rơi vào trên người hắn. Không có tam tức thần thạch hắn, lại không cách nào hoàn mỹ né tránh. Vèo, một cái né tránh không kịp, một giọt hắc vũ bắn trúng Phương Tuấn Mi chân nhỏ, dị thường cảm giác lập tức phát lên, rơi vào thân thể trên, phảng phất không phải hắc vũ, mà là quái lạ sâu, ở trong người loạn xuyên lên, chân nhỏ nơi bắp thịt càng bắt đầu mục nát xuống, chảy ra nước mủ đến, dường như sinh cơ đang bị mang đi bình thường. Nhân tộc phàm thuế tu sĩ, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Vu Thương Hải ổn định thân ảnh, quay đầu lại, hừ lạnh nói, các hạ chịu nhiều như vậy phát công kích, cũng không có ngã xuống. Nghĩ đến thân thể cường độ vượt xa bình thường tu sĩ, nhưng ta này hai cái vực sâu thận, thích nhất chính là như ngươi vậy con mồi. Ha ha ha ha, nói đến cuối cùng, là Dương Dương tự đắc cười to. Phương Tuấn Mi ngưng tụ một đôi mắt, phản kích đồng thời, thôi thúc trong cơ thể kim kiếm nguyên khí cắn giết hướng về phía đầu kia tiến vào chân nhỏ bên. Trong, sâu dạng đồ vật, một tiếng nổ vang, cái kia con sâu nhỏ bị nổ thành thịt mạt. Một việc phiền phức, nhìn như giải trừ, nhưng trên thực tế, Phương Tuấn Mi còn nhất định phải phá tan đối phương này ba tầng công kích mới được. Sẽ không như thế nhanh liền để ta vận dụng mộng huyễn không hoa chứ. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh, phổ thông kim nguyên khí thôi thúc mộng huyễn không hoa, uy lực e rủ không đủ. Chỉ có cực địa từ tinh chi quang mới có thể trình độ lớn nhất thể hiện ra môn thần thông này uy lực. Mà cực địa từ tinh chi quang, Phương Tuấn Mi có thể không có bao nhiêu, nhất định có sở đoản, người này nhất định có sở đoản. Suy tư qua đi, Phương Tuấn Mi vẫn là không dự định vận dụng cực địa từ tinh chi quang. Đầu óc xoay nhanh, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi con ngươi bỗng nhiên vừa mở, rốt cục nhớ tới đối phương một cái khả năng sở đoản. Nguyên thần, phệ linh tộc chỉ có đến phàm thuế sơ kỳ sau mới có thể tu luyện ra nguyên thần đến. Đã như thế, mới lên cấp phàm thuế sơ kỳ phệ linh tộc, trừ phi ăn qua cái gì thiên tài địa bảo, bằng không nguyên thần lực lượng, khẳng định không dường như cảnh giới tu sĩ nhân tộc trình độ. Có lẽ còn muốn càng thấp hơn. Cho tới này Vu Thương Hải nguyên thần trình độ làm sao? Thử một lần đã biết. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, trường kiếm đột nhiên đâm hướng về hư không. Oanh một tiếng, thanh âm như sấm đột ngột lên, lấy cái kia hư không bắn trúng nơi làm trung tâm, có từng vòng mắt trần có thể thấy âm văn hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tốc cực nhanh, Vu Thương Hải tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt căng thẳng, vội vã tránh đi, đáng tiếc vẫn là không thể nhanh hơn âm thanh tốc độ. Phốp, yết hầu ưỡn một cái, chính là một ngụm máu lớn phun ra. Vu Thương Hải rên khẽ một tiếng, rốt cục bị thương lần nữa. Mà lần bị thương này sau, hắn ba tầng công kích, rốt cục chậm lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?